Ngóc, chương 11, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Au, Zali Chupazuli, thể loại ping, pha một chút hài, bi kịch có, điên có, gì cũng có. Nhân vật, một Hạ Mỹ Kỳ, là con gái của ông Hạ Kim Phát. Do mẹ mất nên bố cô đâm ra buồn, uống rượu, đánh bài. GT, gia đình phá sản, cô hiện ở cùng bố ở một căn nhà nhỏ. IQ, 300. 300 đối với việc học hành, trong tình yêu thì 160, 300, xinh đẹp, hiền dịu, cười tươi như hoa, cao 1m53, khiêm tốn, tuổi, 20, rất được nhiều người thích kể cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ. Nhung mỗi tội cô rất ngốc. 2, Lưu Chí Hoành, là bạn thân của Kỳ, gia đình khá giả, ấm êm, hạnh phúc, là con một trong gia đình nên anh rất biết tự lập và bố mẹ cũng cưng chiều anh, nhưng anh không ăn chơi. Năm nào cũng đạt học sinh giỏi toàn thành phố, thầm thích Kỳ cơ mà Kỳ ngốc đâu có biết. IQ, 300, 300, cao 1m75, tuổi, 20, đẹp trai nhưng nhát nên chưa ai thích. 3, Âu Dương Nana, tiểu thư nhà họ Âu Dương, đẹp người nhung nết không đẹp cho lắm, vì là con nhà cao quý nên cô cũng hơi chảnh. IQ, 299, 300, cao 1m67, tuổi, 20, nhiều người thích cô cơ mà cô chảnh quá chưa thích ai, vậy mà cuối cùng cũng để ý một người. 4, Vương Tuấn Khải, thiếu gia đầu của gia tộc họ Vương. Anh ấy siêu cấp đẹp trai, học giỏi, vì sống trong dòng dõi cao quý nên tính cách ổn, nhưng rất lạnh lùng à nha. Anh ấy có hàng đống fan, hàng đống người thích cơ mà không thích mấy người đó, để ý người khác cơ. Ai, bí mật, IQ, 300, 300, cao 1m78, tuổi 23, có một bí mật cực khủng khiếp về gia đình của anh. Gần hết phích sau nói cho, he he, 5, Vương Nguyên, thiếu gia thứ hai của gia tộc họ Vương. Nói về độ đẹp trai thì miễn chê, siêu cáp dễ thương. Thích bán mô ê, hòa đồng ấm áp, cậu cũng là con út trong gia đình nên rất được cưng chiều. Lượng fan, người thích nhiều ơi là nhiều nhưng vẫn ít hơn Vương Tuấn Khải. IQ, 300, 300, cao 1m75, tuổi, 22, 6, Hạ Kim Phát, papa của Hạ Mỹ Kỳ. Ông trước đây là một giám đốc uy quyền, nhưng vợ ông mất do một lý do rất đặc biệt nên ông buồn rồi. Đọc lại chỗ Hạ Mỹ Kỳ, ông bây giờ đang làm thuê cho các công trình thiếu thợ xây. Lương thì ba cọc ba đồng nhưng vẫn cố gắng nuôi dạy Hạ Mỹ Kỳ cho thật tốt. 7. Âu Dương Dương, bố của Âu Dương Nana. Ông ác thôi rồi, nhưng đối với gia đình lại vô cùng tốt nha. Là bạn thân của bố Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, có ý muốn cho Âu Dương Nana lấy Vương Tuấn Khải. 8. Vương Trung Kiên, bố của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Chủ tịch tập đoàn Vương Thị. Giàu thôi rồi, nhưng ông cũng không hiền đâu, lạnh lùng giống Vương Tuấn Khải. Có ý muốn giống Âu Dương Dương, cho Âu Dương Nana lấy Vương Tuấn Khải. 9. Đường Ngân Nhi, mẹ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, tức vợ của Vương Trung Kiên. Gia đình bà giàu lắm, bà là con của tập đoàn Đường Thị. Bà đẹp bình thường thôi, hiền lành ấm áp, rất mực cưng chiều Vương Nguyên. Đối với Vương Tuấn Khải bà đối xử bình thường, không cưng chiều cũng không đánh mắng. Vì Vương Tuấn Khải không phải là con ruột của bà, anh là con riêng của bố anh với. Nói sao, bà lấy Vương Trung Kiên vì gia đình ép buộc chứ chả thích gì ông, với lại bà cũng có con trước với ông nữa. 10. Dịch Dương Thiên Tỷ, bận thân của Vương Nguyên. Anh này có người yêu rồi, cũng khá lạnh lùng, anh cũng là em họ của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, thiếu gia nhà họ Dịch. Đẹp hiền, thì có tốt. IQ, 300, 300, cao 1m76, tuổi, 22. 11. Phạm Kỳ Thu, bạn thân của Hạ Mỹ Kỳ và Lưu Chí Hoành, đồng thời là người yêu của Thiên Tỷ. Tiểu thư của tập đoàn Phạm Thị, học bình thường, không siêu sao, thì có đẹp, có tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người thích nhưng vẫn chọn Tỷ. IQ, 280, 300, ngốc đủ thứ, cao 1m67, tuổi, 20, 12, Lê Đường Đình, mẹ của Hạ Mỹ Kỳ, tức vợ ông Hạ Kim Phát. Bà chết rồi nên ao không giới thiệu bà. Ao chỉ cho các mem biết tên vì tuy bà chết nhưng gần cuối phích sẽ xuất hiện. Trong lúc phích được hoàn thành sẽ có nhiều nhân vật nữa và lúc đó ao sẽ giới thiệu sau. Chân thành cảm ơn, tóm tắt nội dung, câu chuyện xoay quanh cô bé Hạ Mỹ Kỳ có một tình yêu ngốc nghếch dành cho một người mà đáng nhẽ ngay từ đầu không nên cho. Sau đây là một vài câu trích trong phích. Tôi hả, tôi là Vương Tuấn Khải. Tôi muốn gì cũng được vì tôi là hội trưởng hội học sinh của trường này. Đừng đụng vào bạn gái của tao nếu như mày muốn chết sớm. Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em. Là con gái mà. Ai lại không thích khi có người thích mình cơ chứ? Thì, có lẽ một tháng không đủ để yêu một người. Nhưng, chỉ cần một lần gặp thôi, cũng đủ để, một người, thích, một người, dám tát ta, hừ, ngon thì mở dây chói sâu lâu coi, ai hơn ai biết liền, yêu tôi, thật là một sự sỉ nhục đối với tôi, bởi vì, đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau. Vô hồn, đến khi gặp được em, tôi đùa đó, thì sao, anh tưởng anh là ai mà đòi tôi là bạn gái anh chứ? Kệ anh ngu ngốc mơ tưởng, không tin cũng được, chúc anh, sẽ yêu và được yêu, bởi một người con gái tốt hơn tôi. Chú ý, đây là lần đầu Ao đăng fic nên cũng có chút sai sót, mong mọi người bỏ qua. Fic ngốc này được ra đời dựa trên trí tưởng tượng phong phú cùng độ ATSM nặng của Ao. Đây không phải fanfic TFBOYS, Ao chỉ lấy tên nhân vật trùng tên với TFBOYS thôi. Mong mọi người nhớ kỹ. Thân, Start Story, cách chương.